Fanfic TF Boy Thiên Đường Là Em, chương 43, góc truyện audio.com. Hôm sau thì Hoa Chân tỉnh dậy, cơ thể mặc dù có chút yếu, nhưng ít ra có thể ăn được cháo trắng và uống thuốc rồi. Cô hiện tại chỉ có thể ăn uống đạm bạc như thế. Tiểu Hoành đưa A Khôi và bố đến thăm cô, chỉ nói là Thiên Tỷ bận việc nên không đến được. Phải rồi, vừa ký hợp đồng bên PE công việc dồn vào bận là đúng rồi. Ngoài phòng bệnh Nguyên đứng đó, nhìn vào trong, chỉ thấy không khí vui vẻ ấy, sự có mặt của cậu dường như là thừa thãi. Nam Phong đi rửa hoa quả, vừa bước về phòng bệnh đã thấy Nguyên đứng đó. Anh trước giờ chưa từng tiếp xúc nhiều với cậu bé ấy, chỉ biết cậu ấy đã từng là sinh mạng mà Tuấn Khải phải bảo vệ, còn bây giờ là người mà Tuấn Khải không nên làm tổn thương. Vì chưa từng tiếp xúc qua nên anh không có ác cảm với cậu bé này lắm. Giờ lại thấy cậu đứng trước cửa phòng bệnh của cô như vậy, anh nhất thời không biết làm thế nào. Đôi mắt cậu nhuốm vẻ đượm buồn, dường như rất muốn bước vào trong đó để nói rõ ràng vấn đề này với cô vậy. Nguyên, anh gọi khẽ, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy anh thì nở nụ cười mỉm. Quán cà phê gần bệnh viện, Nguyên ngồi đối diện nhìn Nam Phong, chỉ thấy anh mấp máy môi không mở miệng. Tuấn Khải, anh ấy cho đến hiện tại vẫn là cả thế giới của em. Nguyên mở miệng, Nam Phong cũng lặng im nhìn cậu. Em muốn Hoa Chân rời xa Tuấn Khải. Em không muốn thế giới ấy vì em mà hoang phế. Cho nên, em muốn chính thức từ bỏ anh ấy, đến một nơi thật xa nào đó, làm một con người bình thường, cùng em gái sống cho qua ngày đoạn tháng. Em có nghĩ đến việc Tuấn Khải sẽ tìm em như cách mà Từ Kiệt tìm Hoa Chân không? Còn nữa, em bỏ đi như vậy, Tuấn Khải sẽ càng cảm thấy cậu ấy đang có tội với em. Nhưng nếu em không làm thế, hai người họ sẽ vì em mà chấm dứt đoạn tình cảm này. Nam Phong nhìn Nguyên, cậu bé này sao có thể thiện lương đến như thế, đến hạnh phúc của bản thân, cậu cũng có thể từ bỏ. Anh nghe nói quá khứ của cậu đã quá đau khổ rồi, vậy mà đến khi trưởng thành cậu vẫn không thoát khỏi số phận này. Em đã quá ích kỷ, em biết họ yêu nhau từ rất lâu, vậy mà em vẫn cố gắng giữ anh ấy cho riêng mình. Kể cả em có từ bỏ anh cũng khó có thể chấp nhận cậu ta lấy em gái anh. Nam Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Nguyên nói rành mạch. Nguyên chỉ ngồi lặng im, nhâm nhi tách cà phê, nhìn ra ô cửa kính, thở hắt. Anh muốn nhìn thấy chị Hoa Chân hạnh phúc không? Anh đương nhiên muốn em ấy hạnh phúc, vậy Tuấn Khải sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nguyên đứng dậy đến quầy lễ tân trả tiền rồi đi ra ngoài quán cà phê. Nam Phong vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng Nguyên xa dần, trong đầu nghĩ về những thứ mà cậu vừa nói. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Tuấn Khải với Nguyên. Cậu rủ anh đến một quán trà. Nơi đó, có cậu, có anh, một bó hoa hồng cùng những bản nhạc da diết. Tuấn Khải ngồi dưới, gương mặt không biểu hiện một tia cảm xúc nào. Nguyên đứng trên sân khấu, cầm cây đàn guitar quen thuộc, bắt đầu gảy những giai điệu quen thuộc. Ánh mắt anh ngưng đọng, liếc nhìn người con trai trước mặt. Đây rõ ràng là ngày kỷ niệm ngày cưới, vậy mà cậu tại sao lại chọn bài hát này? Ni chồng yêu dui vô so fan sâu, vô men dô giao fan cha lu cô, duo si oang chơ email yong doen tinh lưu. Giang Ni Chuan Sen Li Kai Y Hâu, Vô Chan Giai Doen Di Mây Yêu Dô, Yan Quang Đờ Lây Xuây Chư Bu Chu Đờ Liêu, Liêu Chơ Lây Xô Phen Sâu Vô Bu Duê Giang Ni Dô. Dùi Biên Hai Yêu Can Liêu Đờ Ai Mây Yêu Vân Hâu. Ni Que Xua Dô Diêu Dô Hèn Xin Giang Ai Chơ Yang Giao Jin Tu. Bu Duen Giang Ni Dô Vô Hai Mây Yêu Ba Siêu, Góc Chuyện Audio.com, Vô Sang Xin Đờ Chan Đu Chơ U Li Đờ Xuông Sâu. Vô trừ neng gâu hùi y giang chu dui ni đờ xiên trinh nhong yêu. Anh cuối cùng cũng nói chia tay với em. Chúng ta đã đến cuối ngã rẽ con đường. Em chỉ hy vọng một giây này có thể mãi dừng lại. Khi anh xoay người rời đi, em đứng lặng nhìn anh bước đi. Nước mắt em cứ rơi không ngừng. Rơi lệ nói chia tay với anh, em không muốn để anh đi. Dấu vết của tình yêu vẫn còn lưu lại nơi đây. Anh cứ nói đi là đi, nhẫn tâm để tình yêu rơi xuống đáy vực. Không muốn để anh đi, em vẫn không thể buông tay anh. Em đau lòng đến run rẩy, hai tay trở nên vô lực. Em chỉ có thể nhớ lại những hồi ức của em với anh. Nguyên dừng lại, đặt cây đàn guitar xuống, nhìn vào mắt Tuấn Khải, chân thành mà nhiều xúc cảm. Vương Tuấn Khải, bao giờ anh mới nói chia tay với em? Nguyên, em đang nói gì vậy, anh không hiểu. 5 năm trước anh yêu Hoa Chân, nhưng chưa từng nói ra, vì em. 5 năm sau anh vẫn yêu, vẫn lo lắng cho chị ấy, nhưng anh cho đến hiện tại sao anh vẫn lừa gạt em? Tuấn Khải bất động, nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Nguyên, trong lòng không kìm được một trận quặn đau. Tuấn Khải, em đã thả tự do cho anh rồi tại sao anh vẫn chưa nói, anh mau nói đi chứ? Nguyên, chúng ta chia tay đi. Anh bất lực nói ra câu nói đó. Trong từng ấy năm chính thức công khai, anh vẫn dặn lòng mình không được làm tổn thương em ấy, vậy mà anh vẫn không làm được. cuối cùng anh cũng chịu nói rồi. Tuấn Khải nắm lấy tay Nguyên, nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành. Nguyên, hứa với anh được không? Để anh chăm sóc em quãng đời còn lại, như một người anh trai. Nguyên cười buồn, rốt cuộc đến cuối cùng vẫn chỉ là câu nói đó, như một người anh trai. Anh mau đến bệnh viện với chị ấy đi, cầm theo bó hoa hồng kia, chị ấy chắc chắn sẽ rất thích. Nguyên, đừng biến mất trước mặt anh, nếu không anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Tuấn Khải xoay người rời đi. Nguyên đứng đó, cảm nhận từng bước chân của anh, chậm chậm nhẹ nhàng bước ra khỏi danh xưng anh công nhận bấy lâu nay với cậu để trở về danh xưng vốn có mà đáng lý cậu phải nhận được từ rất lâu rồi. Em trai, bài hát rơi lệ nói chia tay. Kim Chí Văn, Cách Chương.